Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459 độ kiếp, huyết mạch kích phát, nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, Bằng Cửu Nhi theo bản năng thủ nhất khẩn, lo lắng nhìn tiểu bằng, nàng cũng trải qua quá hóa hình, lôi kiếp, tự nhiên biết kia lôi kiếp đáng sợ. Thành cổ đại lục nhiều như vậy, siêu thần thú, rất nhiều không nghĩ hóa hình nguyên nhân chính là bởi vì lôi kiếp quá mức lợi hại. Nhìn đến siêu thần thú hóa hình thất bại, cuối cùng hôi phi yên diệt, đại gia trong lòng sợ hãi. Nương, đừng lo lắng, ngươi tin tưởng ta có thể. Tiểu bằng an ủi nói, ân, ngươi muốn cố lên. Bằng Cửu Nhi biết đây là nó cần thiết trải qua, cho nên cũng không có nói khuyên can nói. Tư Mã U Nguyệt đối Bằng Phong nói, phiền toái tộc lão tướng những người khác đều rời xa nơi này. Hảo, Bằng Phong phất phất tay. Những cái đó tứ dực phi bằng tất cả đều bay khỏi sơn cốc, rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói phạm vi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt bọn họ. Bọn họ tất cả đều ngồi trên phi hành thú rời xa lôi kiếp khả năng xuất hiện phạm vi. Nương, ngươi cũng rời đi đi. Tiểu bằng đối không muốn rời đi Bằng Cửu Nhi nói, ta sẽ không có việc gì. Ân, Bằng Cửu Nhi không tha, lại sờ sờ tiểu bằng, chuẩn bị rời đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn ở, nói, ta mang ngươi rời đi đi, ta lưu lại cùng tiểu bằng cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta có khế ước quan hệ, có thể cùng nhau chống cự lôi kiếp. Bằng Cửu Nhi sững sốt, ngay sau đó trong lòng không biết tưởng cái gì, nói, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, nàng hóa ra bản thể, dương cánh rời đi. Bọn người rời xa bọn họ sau, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta bắt đầu đi. Trọng Minh, ngươi ra tới giáo giáo tiểu bằng sao giận động lôi kiếp. Trọng Minh xuất hiện, làm nơi xa Cửu Tiếu Thiên lại kinh ngạc một chút. Gia hỏa này như thế nào còn có khế ước thú, trừ bỏ hiện tại này đó, nàng nên sẽ không còn có đi. Trọng Minh giáo tiểu bằng như thế nào giận động trong cơ thể hơi thở. Tiểu bằng thử ấn Trọng Minh nói đi làm, phát hiện bầu trời chậm rãi bay tới một ít mây đen. Theo hắn tốc độ nhanh hơn, bầu trời mây đen hình thành tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Tư Mã U Nguyệt xem không sai biệt lắm, đem Trọng Minh thu lên, sau đó đem trận pháp kích hoạt, lấy ra khúc béo luyện chế vài thứ kia mặc ở tiểu bằng cùng trên người mình. Sau đó lấy ra luyện chế đan dược, làm tiểu bằng hàm một ít ở trong miệng, chính mình cũng hàm một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nơi xa, Ngụy Tử Kỳ bọn họ quan sát đến kiếp vân tình huống, nhìn đến còn đang không ngừng ngưng tụ mây đen, hắn có chút lo lắng nói, này mây đen như thế nào còn ở ngưng tụ. Này thoạt nhìn đã tỉ Trọng Minh hóa hình kiếp vân muốn lớn rất nhiều, hiện tại còn ở tăng đại, chẳng lẽ tiểu bằng kiếp vân tỉ Trọng Minh muốn lợi hại rất nhiều. Khúc béo cũng lo lắng, U Nguyệt bọn họ sẽ không có việc gì đi. Trọng Minh hóa hình thời điểm là ở Cũng Lân đại lục, nơi đó có thiên địa quy tắc áp chế, kiếp vân không bằng mặt trên kiếp vân uy lực đại. Hơn nữa bởi vì tiểu bằng huyết mạch muốn cao một ít. Nghe nói huyết mạch càng cao, hóa hình lôi kiếp càng lợi hại. Âu Dương Phi nói, hơn nữa tiểu bằng muốn mượn lôi kiếp kích phát huyết mạch chi lực, chỉ sợ mặt sau còn sẽ có biến cố. Bắc Cung Đường nói, Bằng Cửu Nhi bọn họ càng là lo lắng không được. Như vậy kiếp vân bọn họ trước kia cũng chưa nhìn đến quá, này so với bọn họ khi đó hóa hình đều còn muốn lợi hại một ít. Tư Mã U Nguyệt nhìn bầu trời kiếp vân, mày nhíu chặt, Chiếu như vậy tình hình tới xem, lần này lôi kiếp chỉ sợ không hảo quá. Chẳng lẽ này kiếp vân cảm giác được ngươi trong cơ thể đại bàng huyết mạch chi lực, cho nên mới sẽ như vậy thanh thế to lớn. Nàng nhìn đến con ở biến đại, biến thâm kiếp vân, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cũng may các nàng lần này làm không ít chuẩn bị công tác. Nếu trực tiếp tới độ kiếp nói, chỉ sợ sẽ bị oanh chặt đều không dư thừa. Liền ở lôi điện nhìn muốn rơi xuống thời điểm, xích diễm ra tới, chiều tiểu bằng bắn một giọt kim sắc máu, tiểu bằng một trương miệng, trực tiếp đem kia máu hàm ở trong miệng, mượn dùng lôi điện chi lực thôi hóa nó. Nói xong lời này, hắn lại trở về linh hồn trong tháp. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, gia hỏa này ra tới đi vào đều bất hòa chính mình chào hỏi một cái. Tư tư, lôi điện ở không trung phát ra âm thanh, chính là không rơi xuống dưới, giống như tự cấp bọn họ trong lòng tra tấn một phen. Bên này động tĩnh cũng hấp dẫn tới không ít người, không ít người ngồi phi hành thú tới rồi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì linh thú hóa hình, cư nhiên có lớn như vậy động tĩnh. Nhìn đến tới rồi người càng ngày càng nhiều, Cửu Tiếu Thiên sắc mặt trở nên rất khó xem. Cứ như vậy bọn họ hành tung khẳng định sẽ bị bại lộ. Quả nhiên, hắn nhìn đến có mấy người đang xem đến bọn họ sau ghé vào cùng nhau thương nghị một chút. Sau đó một ít người nhanh chóng lui đi ra ngoài. Bất quá hắn lường trước phí ra hiện tại cũng không dám trực tiếp cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ đối thượng. Chỉ cần tiểu bằng qua lôi kiếp, hoàn toàn kích phát huyết mạch chi lực, trở thành đại bàng, là có thể hiệu lệnh không ngừng một chủng tộc loài chim. Phí gia không dám mạo hiểm như vậy. Tư Mã U Nguyệt hiện tại không có tinh lực đi chú ý bên ngoài tình huống. Nàng sở hữu lực chú ý đều ở trên trời. Cũng may nàng làm Tư Mã U Lân bố trí trận pháp thời điểm, nghĩ tới điểm này, hướng bên trong gia nhập hộ trận, như vậy người khác cũng không thể tiến vào, gia tăng lôi kiếp cường độ. Muốn xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt nói, ngay từ đầu lôi điện không phải rất lợi hại, chính ngươi đi trải qua, có thể kích phát ngươi huyết mạch, cũng có thể cải thiện ngươi thể chất, mặt sau ta lại cùng ngươi cùng nhau. Hảo tiểu bằng đáp, làm tốt một mình đối kháng chuẩn bị. Tiến đến vây xem, người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu bằng đứng chung một chỗ, kinh ngạc không thôi, đó là kia linh thú khế chủ sao? Nàng như thế nào ở bên trong? Chẳng lẽ nàng muốn cùng linh thú cùng nhau độ kiếp? Người này là điên rồi đi, cư nhiên cùng linh thú cùng nhau độ kiếp, còn không có gặp qua người như vậy đâu. Chẳng lẽ không sợ bị sét đánh đã chết? Chính là, nếu là linh thú bị đánh chết, còn có thể lại khế ước một cái. Người này nếu như bị đánh chết, đã có thể cái gì đều không có lạc, còn không phải sao? Người này a, không biết là thật khờ, vẫn là đối khế ước thú thật tốt quá. Này lôi kiếp cũng quá lớn một chút đi, rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp. Hình như là, này độ kiếp không phải tứ dực phi bằng sao, trước kia cũng không gặp lớn như vậy động tĩnh, khẳng định là huyết mạch so cao, nghe nói tứ dực phi bằng có đại bàng huyết mạch, này nên không phải là đi, có khả năng, các ngươi xem, nó lông chim mang theo kim hoàng sắc đâu, bang, ở mọi người nghị luận trong tiếng, đạo thứ nhất lôi điện rốt cuộc ấp ủ hảo. Hướng tới tiểu bằng bổ xuống dưới, lôi điện ở gặp được truyền tống trận thời điểm, một ít lôi điện chi lực đừng trận pháp hút đi vào, chuyển giao tới rồi mặt đất, hóa giải một bộ phận uy lực, đến tiểu bằng trên người thời điểm, khúc béo luyện chế phòng lôi quần áo cũng nổi lên tác dụng, đem lôi điện ngăn cách một bộ phận, dư lại lôi điện kể hết tiến vào tiểu bằng trong cơ thể. Đau đớn nháy mắt xé rách trụ hắn thần kinh. Hàm ở trong miệng kia tích kim sắc màu hóa thành một đạo viễn cổ hơi thở. Ở nó bị lôi điện tùy ý cuồng ngược trong thân thể du tổ. Tiểu bằng có thể cảm giác được. Kia hơi thở đi qua địa phương. Chính mình máu tựa hồ đều ở sôi trào. Thực mau, đạo thứ hai lôi điện rơi xuống. Tiểu bằng trên người phòng lôi quần áo bị phách hư. Bất quá cũng cản trở không ít lôi điện. Oanh, tiểu bằng cảm giác thân thể của mình giống như có cái gì thức tỉnh. Nó ngửa mặt lên trời tư minh. Phát ra kia cổ hơi thở làm ở đây điểu tộc đều vì này chấn động. Hết chương.